Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784. Chương 784. Hứa Chiết, ta muốn giết ngươi. Ali cổ phần Hứa Chiết mặc dù không muốn tiếp tục nắm giữ, nhưng này chỉ nói là không muốn lại dùng cá nhân danh nghĩa đại lượng nắm giữ. Dùng offshore công ty khẳng định là không có vấn đề. Mà vô luận là Yahoo hay là ShopSilver, trong tay cũng nắm giữ lấy đại lượng cổ phần. Bọn hắn cũng đều chỉ là vì đơn thuần đầu tư vốn. Một khi phát hiện Ali tình huống không đúng, không phải là không có sẽ ra tay khả năng. Dù sao dựa theo Hứa Chiết suy đoán, đời trước Mitsuyoshi tại năm ngoái làm không Ali thị trường chứng khoán lúc, Mã lão bản rất có thể tham ô Alipay dòng tiền hồi trở lại mua cổ phiếu ổn định giá cổ phiếu. Kiếm lời lần một lần hai, Mitsuyoshi khẳng định còn muốn theo Ali trên thân kiếm lời lần thứ ba tiền. Nhưng Mã lão vốn đã bị đối phương trêu chọc gấp. Hắn cũng biết rõ Mitsui tập đoàn căn bản không phải tự mình có thể chống đỡ tồn tại. Cho nên Mã lão bản trực tiếp quyết định theo Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong lui thị. Chậm rãi tích xúc 2 năm thực lực về sau, tại 14 năm mới một lần nữa trên nước Mỹ thị. Cái kia thời điểm cùng nước Mỹ đông đảo tập đoàn hợp tác tiến hành PO, cũng không phải Mitsuyoshi có thể tùy tiện chiêu chọc. Sự kiện lần này hoàn toàn là bởi vì chính mình mà tạo thành hiệu ứng hồ điệp. Một khi Ali thật xuất hiện trọng đại biến cố, công ty chỉnh thể tiềm lực không còn lợi tốt, ShopSilver cùng Yahoo sẽ trơ mắt nhìn đầu tư của bọn hắn bạch bạch hao tổn sao? Thân ơi, điện thoại đánh xong sao? Ta đã cất kỹ nước, Hứa Chiết còn đang suy nghĩ chuyện 623 thời điểm. Kỷ Phi Nhàn thanh âm theo phòng tắm phương hướng truyền đến. Đánh xong, ta lập tức liền đến. Hứa Chiết lên tiếng, chuẩn bị đi phòng ngủ thay quần áo. Dù sao Mitsuyoshi cái kia ra hỏa đoán chừng còn không có theo trong hôn mê tỉnh lại. Mình bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Cuối cùng làm sao bây giờ? Còn là muốn chờ đến Mitsuyoshi thật bắt đầu động thủ về sau gặp chiêu phá chiêu mới là thích hợp. Nhất, ngày kế tiếp, toàn bộ Hương Giang thượng lưu vòng tròn bên trong cũng biết rõ một tin tức. Đó chính là gần nhất mới tới Hương Giang, cùng Lý gia quan hệ tâm đầu ý hợp Hoa Hạ nhà giàu nhất Hứa Chiết cùng Mitsuyoshi phát sinh xung đột. Thậm chí trực tiếp đem Mitsuyoshi đánh vào bệnh viện, mà Mitsuyoshi thương thế tình huống cũng rất nhanh thời gian liền truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Dù sao Hương Giang liền lớn như vậy, Lý Khải Toàn có thể hỏi tham gia tới đồ vật, những người khác tự nhiên cũng có thể thăm dò được. Vấn đề này cũng không phải bí mật gì, căn bản là giấu không được. Mitsuyoshi không chỉ là tại Hương Giang tài chính vòng tròn bên trong danh tự lớn, tại toàn bộ Hương Giang giới kinh doanh danh khí cũng không tính là nhỏ. Hương Giang vốn là châu Á tài chính trung tâm. Đảo quốc xí nghiệp ở đây mở phân công ty cũng không tại số ít. Nhưng bất luận cái gì đảo quốc công ty cũng hoặc nhiều hoặc ít cho Mitsuyoshi một chút mặt mũi. Cho nên đại gia đối với hắn cũng đều quen thuộc, hơn rõ ràng bối cảnh của hắn như thế nào. Hứa Chiết cái này một cái, có thể nói là chọc lấy tổ ong vò vẽ, đồng thời đưa tới vô số người thảo luận. Đây cũng quá hành động theo cảm tính đi. Tuổi trẻ chính là tuổi trẻ, vậy mà trực tiếp động thủ đánh người, còn đánh nghiêm trọng như vậy, dạng này Mitsuyoshi có thể tha hắn. Hành động theo cảm tính, cái này căn bản là muốn chết. Mitsugi tập đoàn đó là cái gì thực lực tồn tại, liền Lý gia cũng không dám cùng nó chống lại, lại càng không cần phải nói một cái chỉ là Hoa Hạ nhà giàu nhất. Người trẻ tuổi lấy được một ít thành tích liền nhẹ nhàng. Không biết rõ người nào có thể trêu chọc, người nào liền xem như đánh ngươi mặt đều phải cười bồi tiếp. Lần này thế nhưng là cho mình gây ra phiền phức ngập trời đi. Bất quá ta cảm giác cái này cũng không thể trách Hứa Chiết. Dù sao Mitsuyoshi là cái dạng gì người. đại gia trong lòng cũng rõ ràng, loại đến tuổi này có thể ngồi vào nhà giàu nhất vị trí. Hứa Chiết sẽ là loại kia xúc động người. Nói không sai, ta xem chừng là Mitsuyoshi làm việc quá mức, để người ta không thể nhịn được nữa mới động thủ. Bất quá việc này ta không thích hợp nói. Đúng đúng đúng, cũng đừng ra bên ngoài truyền. Vạn nhất bị Mitsuyoshi biết rõ, nói không chừng sẽ ngay tiếp theo chúng ta một khối tìm phiền toái đâu. Lần trước Lý gia muộn yến, ta cùng Hứa Chiết tán gẫu qua, rất không tệ một người. Ai, thật đáng tiếc, chỉnh một chút nằm một đêm, mãi cho đến ngày thứ hai rưỡi buổi sáng, Mitsuyoshi mới yếu ớt tỉnh lại. Ngày hôm qua muộn trên được đưa đến bệnh viện về sau, Mitsuyoshi chẳng những xương ngực cùng ba cái xương sườn cũng phát sinh gãy xương, đồng thời xương mũi cũng gặp được bị vỡ nát gãy xương. Dưới sự bất đắc dĩ, bệnh viện chỉ có thể lập tức đối với nó tiến hành thủ thuật. Xương ngực cùng xương sườn ngược lại là tạm thời không thành vấn đề. Xương mũi bởi vì vỡ vụn thành ba khối nguyên nhân, sợ vết thương xuất hiện lây nhiễm các loại tình huống, y sĩ trưởng đồng dạng đối với Mitsuyoshi mũi bộ làm thủ thuật. Đem xương mũi tạm thời lấy ra ngoài, dùng giả thể tạm thời thay thế. Rất làm thêm mũi lồi thủ thuật người đều là dùng giả thể thay thế. Nhưng dù sao cũng là nhân tạo đồ vật, nói không chừng về sau sẽ xuất hiện bài dị các loại tình huống, cho nên tạm thời chỉ có thể dùng làm thay thế. Cuối cùng nếu như muốn tìm một cái an toàn chút phương án trị liệu, vẫn là đến lựa chọn dùng sườn xương sụn thay thế. Tư Hato Koni Izuno. Mitsuyoshi mơ mơ màng màng mở mắt ra, toàn bộ đầu óc đều có chút tỉnh tỉnh, theo bản năng dùng đảo quốc ngữ hỏi một câu. Đã sớm tại cạnh bên chờ đợi lấy bảo vệ lập tức tinh thần, lập tức hỏi: Cát thiếu gia, ngài tỉnh, có cảm giác hay không, chỗ nào không thoải mái, ta muốn hay không gọi bác sĩ tới? Bác sĩ, thân thể của ta hào hào, tại sao muốn gọi bác sĩ? Mitsuyoshi phi thường nghi ngờ hỏi một câu, đầu óc chóng mặt hắn thậm chí không có phát hiện nơi này không phải là của mình biệt thự. Tiếp lấy liền muốn dùng tay chống tại trên giường bắt đầu. A, đau quá, hai tay vừa mới dùng sức, Mitsuyoshi liền cảm giác ngực truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Lập tức thống khổ rên rỉ lên, thiếu gia ngài thụ thương trước đừng nhúc nhích. Tiểu Tùng quân ngươi trước chiếu khán thiếu gia, ta lập tức đi gọi một tiếng. Một cái bảo vệ thấy thế lập tức hướng phòng bệnh bên ngoài chạy tới. Bác sĩ còn chưa tới. Mitsuyoshi tại đau sau khi cũng dần dần thích ứng một chút. Hiện tại thuốc tê còn có chút hiệu quả, cũng không phải loại kia không thể chịu đựng được đau. Ta đây là thế nào? Ta làm sao tại bệnh viện? Thiếu gia, ngày hôm qua muộn đi lên tham gia một trận yến hội, ở giữa cùng Hứa Chiết phát sinh một chút xung đột, vết thương trên người chính là Hứa Chiết đánh. Bảo vệ yếu ớt trả lời, bất quá ngày hôm qua muộn trên ngài ngã sấp xuống thời điểm là đầu trước chạm đất, ngoại trừ thương thế trên người bên ngoài còn có chút rất nhỏ não chấn động. Bác sĩ nói có thể sẽ xuất hiện thời gian ngắn mất trí nhớ tình huống, nhưng rất nhanh liền có thể khôi phục. Yến hội, Hứa Chiết mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Mitsuyoshi là thật quên đến cùng phát sinh chuyện gì, tự mình lại là làm sao cùng Hứa Chiết phát sinh xung đột. Nhưng đi tham gia yến hội sự tình hắn còn có thể nhớ kỹ. Bất quá hắn nhớ kỹ sau cùng tình huống chính là cùng mấy cái đảo quốc thương nhân ngay tại nói chuyện phiếm. Nhưng liền xem như nghĩ không ra, nghe được Hứa Chiết cái tên này về sau, lại cảm nhận được vô cùng đau đớn ngực. Mitsuyoshi cũng cảm giác tức giận không đánh vừa ra tới, nằm ở trên giường giận dữ hét: Hứa Chiết, ta muốn giết ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.